Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ mà bỏ đi thì có chút không ổn, ngược lại sẽ đắc tội với vị hóa thần tu sĩ Hô Lão Ma này. Ta thấy bọn họ đối với Hàn Huynh cũng có chút kiêng kỵ, chắc là Hô Lão Ma cũng sẽ không lật lòng đâu. Tự Linh hơi do dự một chút, rồi cũng chậm rãi gật đầu. Nàng hiện nay đã khôi phục được tự do, trí tuệ cùng sự tỉnh táo một lần nữa quay trở lại, liền không dám một thân một mình làm Tự Linh tiên tử ngao du thiên hạ. Đối với bộ dáng của nàng, Hàn Lập chỉ cười rồi hướng đại điện đi tới. Tự Linh liếc nhìn bóng dáng Hàn Lập một cái, con mắt sáng lưu động không biết đang nghĩ tới điều gì. Hai má chợt đỏ bừng, nhưng lập tức cắn nhẹ hàm răng, nhẹ nhàng theo sau. Ba ngày sau tại Ma Cung, cử hành nạp thiếp đại điện của Hô Lão Ma. Đến chúc mừng còn có một ít ma tu tán tu, chừng 20-30 người. Nhưng những người này đều có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, sau đó lại có thêm mấy vị đại tu sĩ. Điều này làm cho nhận thức của Hàn Lập về tu tiên giới Đại Tấn phải xem lại một phen. Tu tiên giới Thiền Nam đích xác không thể nào sánh bằng. Các tu sĩ đến chúc mừng, gặp ba gã tu sĩ hóa thần kỳ cùng Hàn Lập giao hảo thì đều giật mình. Nhưng khi nghe kể các sự tình về Hàn Lập, như thiếu chút nữa đem Âm La Tông đánh cho tàn tác, lại hướng Hô Lão Ma đòi người, còn giao thủ với Hô Lão Ma một phen, thì trong lòng mọi người đều hoảng sợ, cố gắng kết giao cùng Hàn Lập. Mọi người đều khách khí vạn phần, không dám có chút chậm trễ. Đã nhiều ngày qua, Hô Lão Ma đối mặt cùng Hàn Lập vẫn bình thường, dường như sự tình liên quan đến Tự Linh chưa từng diễn ra vậy. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng vài phần, nhưng vẫn không bởi vậy mà hoàn toàn buông thả, cẩn thận dị thường. Tự Linh lúc này cũng không dám dễ dàng rời xa Hàn Lập. Có một vị đại mỹ nữ theo sát bên người đi tiếp khách, tự nhiên đối với Hàn Lập cũng không phải là việc thống khổ gì. Nhưng đại lễ vừa chấm dứt, Hàn Lập cùng Hướng Chi Lễ lập tức cáo từ, mang theo Tự Linh ly khai Ma Cung, biến mất không thấy tăm hơi. 3 tháng sau, tại đỉnh núi của một tòa vô danh sơn, một gã nam tử trẻ tuổi lặng lặng đứng trên khối cử thạch, nhìn ra xa. Người thanh niên này khuôn mặt bình phàm, chính là Hàn Lập đã rời xa Ma Đà Sơn mấy tháng trước. Giờ phút này hai mắt hắn nhìn thẳng, nhưng lại ẩn hiện một tia phức tạp cùng do dự. Bỗng nhiên hắn nâng hai tay, chăm chú nhìn trong giây lát. Ngày hôm trước, hắn còn cùng Tự Linh điên cuồng một trận. Cái cảm giác ôn nhu này thật sự là dễ chịu vô cùng. Nhưng hiện nay chỉ còn một mình hắn đứng tại đây. Nguyên lai, Hàn Lập ngày đó cùng Tự Linh ly khai khỏi phạm vi thế lực của Thiên Ma Tông. Hai người chậm rãi đồn quang ôn lại chuyện cũ. Hai người năm đó chia tay tại Trụy Ma Cốc, liền mỗi người một phương không thấy tin tức. Nghe chuyện của đối phương liền cười rộ lên. Hai người trong lòng nguyên bản không thể nói là không có một chút tình cảm nào. Sau hơn tháng ở chung cũng không kìm lòng được, đã không thể không cùng nhau trải qua chuyện quan hệ nam nữ. Nhưng sau đó Tự Linh lại nói rõ, Hàn Lập đã có đạo lực song tu, không thể chính thức cưới nàng, mà nàng cũng không nguyện ý làm thị thiếp. Chẳng qua cả cuộc đời này, ngoài Hàn Lập ra, nàng sẽ không đồng tâm với nam nhân nào khác, là càng không gả cho ai. Chỉ chuyên tâm tu luyện để có hy vọng đại đạo đại thành. Nói xong những lời này, Tự Linh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên rời đi. Tuy rằng Hàn Lập có năng lực, có thể mạnh mẽ lưu nàng lại, nhưng hắn nhìn thấy sự kiên định của nàng thì chỉ có thể yên lặng để nàng rời đi. Giờ phút này, hắn đứng tại đây, trong lòng hồi tưởng lại những ngày tháng của hai người. Tâm tình có một loại cảm giác mất mát không thể nói rõ, ngoài ra còn có chút đau lòng. Hàn biết rõ tâm tình của mình có chút dấu hiệu bất ổn, nhưng vẫn chưa làm gì mà chỉ lặng lẽ cảm thụ cảm giác này. Không biết sau bao lâu, vẻ mê man trong mắt Hàn Lập biến mất, một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Chuyện này đại khái chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi. Hàn Lập thì thào nói một câu, sau đó thành quang quanh thân hắn lóe sáng, hóa thành một đạo kinh hồng phá không bay đi. Chỉ trong khoảnh khắc, đồn quang đã biến mất vô ảnh vô tung tại chân trời. Tại Hỏa Ngục, một trong thất đại cấm địa của Đại Tấn, nằm ở phía đông nam, đã tồn tại từ thời thượng cổ. Nơi đây giống như một lò lửa, ngoài hai màu đỏ đen thì gần như không còn màu sắc nào khác. Hơn nữa khu vực này kéo dài hàng ngàn dặm, trên đó xuất hiện dày đặc các loại núi lửa lớn nhỏ. Cao thì vạn trượng, thấp thì chỉ hơn trăm trượng, phảng phất như đồi núi bình thường. Mà các ngọn núi lửa này, cái thì sơn khẩu đỏ bừng, ánh lửa chớp động kinh người. Cái thì trầm lặng một màu đen thôi, còn có những ngọn đang rung chuyển ầm ầm, tuôn ra một đoàn dung nham nóng bỏng. Trên không trung miền đất này, một tầng nhiệt vân trải rộng, trên mặt đất đen tuyền một mảnh, lắng đọng không biết bao nhiêu tầng bụi núi lửa. Tại tầng trời thấp thì đều là đám hơi lưu huỳnh cực nóng, nhiệt độ cao hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Một địa phương tàn bạo như vậy, người bình thường căn bản không thể sinh tồn được. Đã có một ít tu sĩ mạo hiểm bay vào, thỉnh thoảng có người nhặt được trên mặt đất thứ gì, lại có người trực tiếp bay vào miệng núi lửa mất dạng. Mà đám tu sĩ dám vào trong miệng núi lửa thì tu vi cố nhiên không thể thấp được. Hỏa ngục tất nhiên là nơi hiểm ác, nơi người thường căn bản không thể sinh tồn, nhưng cũng là nơi các loại tài liệu hỏa thuộc tính có khả năng tìm thấy nhất. Nhưng ý nghĩa chân chính của 100 thất đại cấm địa không phải là trên mặt đất, mà là các ngọn núi trung tâm của hỏa ngục. Đất trời chốn này, tất cả đều bị khói hồng bao phủ, trải dài không biết bao nhiêu ngàn dặm. Chỉ có mảnh mây hồng này mới là cấm địa chân chính. Tu sĩ tiến vào trong, rất ít người có thể đi ra. Cho nên tại biển khói gần đó, bình thường căn bản không có thân ảnh tu sĩ xuất hiện. Nhưng bỗng một ngày, tại bên cạnh hỏa vụ, linh quang tại chân trời lóe sáng, một đạo thanh hồng bắn nhanh đến. Trong nháy mắt, đã đến gần hỏa vụ, gần trăm trượng. Quang mang chợt tắt, hiện ra thân ảnh của một gã tu sĩ trẻ tuổi. Đúng là Hàn Lập, sau khi khôi phục tâm tình, liền liên tục di chuyển mấy tháng chạy tới nơi đây. Thân hình hắn vừa hiện, liền đảo mắt quan sát khắp nơi một lượt, sau đó dựng lại trên biển khói cách đó không xa. Phiến hồng vụ này với sương mù trước đây Hàn Lập gặp qua có khác biệt rất lớn. Bên trong vụ hại, không khí hoàn toàn trầm lặng, một chút tiếng động cũng không có. Hàn Lập hai tay để sau lưng, thần sắc nhàn nhạt ngắm nhìn trong chốc lát, rồi linh quang chợt lóe, bắn nhanh vào trong biển khói màu hồng. Vừa tiến vào trong vụ hại, thành sắc linh quang hộ thể của Hàn Lập vừa cùng hồng vụ tiếp xúc, liền phát ra thanh âm bạo liệt kinh người. Hồng quang cùng thanh quang đang xen lẫn nhau, thành thế cực kỳ kinh người, hơn nữa va chạm càng ngày càng kịch liệt. Hàn Lập trong lòng nao nao, nhướng mày một cái, liền bay về sau hơn trăm trượng. Một tay đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Hồng quang chợt lóe, hơn 10 đạo xích mang bắn ra, xoay quanh một vòng, hiện ra hơn 10 vật thể trong suốt hình trụ. Là một cây thước dài, trên mặt hồng quang lập lòe, điều khắc phù điêu xích dao sống động. Đây là các hỏa long trụ mà Hàn Lập thu được trong Côn Ngô Sơn, sau đó luyện chế thành một bộ bảo vật. Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm, một tay hướng các hỏa trụ nhẹ nhàng điểm vài cái. Các hỏa trụ này liền xoay chuyển, sau đó bắn ra rồi lại quay vào, cứ như vậy đứng yên lơ lửng trong không trung. Hồng quang chợt lóe trên các cây cột, xích dao phun ra một cổ quang mang đỏ đậm, tạo thành một cái lồng lửa đem Hàn Lập bao vào trong. Nói cũng kỳ quái, hồng vụ đụng phải lồng lửa này, thanh âm bạo liệt liền dừng lại. Tất cả bị quang tráo đánh bạc qua một bên, một chút ảnh hưởng cũng không có. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc có vẻ hài lòng, tốc độ đồn quang liền tăng vọt. Tại trong vụ hại này, thần niệm bị hạn chế rất nhiều. Với tu vi của Hàn Lập, thần thức cũng chỉ có thể cảm ứng được một khu vực rất nhỏ chung quanh. Đối với hắn, sau khi tiến giai đại tu sĩ mà còn gặp khó khăn như vậy thì các tu sĩ khác càng không nói tới. Xem ra, tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ mới đến đây, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Hàn Lập đến đây tự nhiên là vì Thái Dương Tinh Hỏa dùng để luyện chế dương thủy. Hắn thông qua siêu hồn Hàn Ly thượng nhân của Tiểu Cực Cung, thu được thông tin có một luồng Thái Dương Tinh Hỏa rơi xuống nhân giới, ẩn thân trong hỏa ngục cấm địa. Chẳng qua, chỗ ẩn thân này thật sự là hung hiểm dị thường, cho nên Hàn Lập năm đó cũng không vội vàng tìm đến. Hiện nay, đã là Nguyên Anh hậu kỳ, tự mình có điểm nắm chắc nên mới tới đây. Dù sao, việc dương thủy có thể kéo dài thọ nguyên thật sự quan trọng vô cùng, mà hắn tại Ma Cung bị cứu tự linh, đã cấp cho Hô Lão Ma vài giọt hàng tụy, số còn lại cũng đủ phơi chế 5-6 phần. Đương nhiên, luồng Thái Dương Tinh Hỏa đi lại không thấy bóng, thêm nửa thân ở bên trong hỏa ngục, càng khó có thể bắt giữ. Nếu không phải Hạng Ly thượng nhân, sớm biết rằng luồng Thái Dương tinh hỏa này rơi xuống, cũng là một gã đại tu sĩ, lại như thế nào không đem thu. Cơ hội Hàng Lập bắt được Thái Âm chân hỏa cũng không phải là không có. Nếu không, hắn sẽ không tùy tiện đến nơi đây. Nhưng trong phiến hải vụ của cấm địa Đại Tấn, tất nhiên không chỉ có các loại hỏa linh biến thành lôi hỏa lực thế này, mà còn có rất nhiều thứ nguy hiểm khác. Mà trong phiến hồng vụ sơn mạch này còn tồn tại rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú. Nghe nói lục cấp, thất cấp đều có. Nếu bị hơn 10 đầu cao gia yêu thú như vậy vây công, thì chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như Hàng Lập cũng sẽ gục ngã. Hướng chi, trong phiến hồng vụ này, điều nguy hiểm nhất cũng không phải yêu thú. Hàng Lập đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên cảm ứng được điều gì. Hai mắt hàng quang vụt lóe, một tay nhấc lên hướng về một bên. Kim quang theo đó bắn ra, biến mất trong hồng vụ. Một tiếng kêu to quái dị vang lên. Sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong vụ hại vọt ra, hóa thành một con yêu cầm dài vài thước màu đỏ nhạt. Một đôi mắt màu lam, trên đầu có tử quang. Nhưng một bên cánh vết máu loang lộ, có một lỗ thủng bằng nắm tay đang tuôn ra máu tươi. Yêu cầm này tính tình hung hãn dị thường, tuy rằng trọng thương nhưng vẫn hung tợn đánh về phía Hàng Lập. Chẳng qua việc này cũng không kỳ quái lắm. Yêu thú hỏa thuộc tính tình căn bản hung ác hơn các loại yêu thú khác rất nhiều. Hàng Lập thở dài, năm ngón tay tùy ý duỗi ra. Tiếng vù vù xe gió liên tiếp truyền ra, năm đạo hồn ti theo đó bắn nhanh. Sau khi lóe lên, xuyên thủng thân thể yêu cầm, lập tức liền quấn quanh, ra sức siết chặt. Hồng quang chớp động, liền đem yêu cầm này cắt thành một đống lẫn lộn máu thịt. Hồng quang này cực nhỏ, giống như hỏa linh ti. Bảo vật này đối mặt với đối thủ hơi thấp dài một chút, liền hiện lộ điểm đáng sợ của mình. Hàng Lập lại lật chuyển bàn tay, hồng ti liền quay về, biến mất trong bàn tay. Càng đi sâu vào bên trong, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hàng Lập đã đánh chết hơn 10 con. Trong đó có một lần hiện ra 5-6 con hỏa vườn dài cả trường, đồng loạt đánh tới. Nếu là một gã nguyên anh sơ kỳ thì tự nhiên sẽ phải luống cuống tay chân một lúc. Nhưng đối với Hàng Lập thì không đáng để vào trong mắt. Hắn chỉ há mồm, phun ra mấy thanh tiểu kiếm, đã đem 4 con hỏa vườn đầu đồng tay sắt, một kiếm chém giết một cách nhẹ nhàng. Chẳng qua, sau khi tiến vào sâu hơn một chút, hắn đã thật sự gặp phiền toái. Cách hắn hơn 10 trường, một đoàn quang mang màu đỏ chói hiện lên, biến hóa không ngừng, khi thì mang hình thái hổ sói, chớp lát lại hóa thành ngoại hình của yêu cầm, căn bản không có hình thái cố định, dường như là vật vô hình vậy. Hàng Lập lạnh lùng nhìn vật ấy một lát, đột nhiên nhấc tay lên, mấy đạo kim khí màu vàng liên tục chém tới. Kim quang rất dễ dàng đem vật ấy trảm thành mảnh nhỏ. Nhưng sau khi kim khí tiêu tán, thì hồng quang lại hướng không trung tụ lại, hình dáng không chút sức mẻ. Hàng Lập không khỏi nhíu mày một trận, lập tức hai tay lại bấm quyết, trong miệng phun ra một đạo tử sắc quang trụ, đem trung tâm quang đoàn xuyên thủng thành một cái thông đạo. Đó chính là một loại bí thuật mới mà Hàng Lập sau khi tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ đã nghĩ ra, đem tử la cực hỏa áp súc, sau đó dùng linh lực cường đại phun ra. Kể từ đó, uy lực của nó tăng lên đáng kể, thật sự không thể xem thường. Tuy rằng một lúc sau, quang đoàn vẫn khôi phục lại, nhưng rõ ràng tốc độ chậm lại rất nhiều. Quả nhiên, đúng như tin đồn, đúng là hỏa sát linh. Chuyện này có chút khó giải quyết đây. Dùng cả cực hạn chi diễm cũng không có nhiều tác dụng. Trách không được, Hạng Ly thượng nhân trong trí nhớ cũng có chút kiên kỳ yêu vật này. Hàng Lập thì thào tự nói mấy câu. Nhưng đúng lúc này, hồng sắc quang đoàn hình thái biến đổi, hóa thành một con quỷ thân thể đỏ đậm, miệng phun lửa đỏ phi thẳng đến. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng hư không vỗ một cái, một cự thủ hiện lên trên đầu của hỏa quỷ chụp xuống nhanh như chớp. Năm ngón tay hơi dùng sức, liền đem yêu vật này chụp vào trong lòng bàn tay. Hồng quang chớp động, thân hình hỏa quỷ liền tan rã thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ngày sau đó, hồng quang lại hợp lại ở phụ cận, phục hồi như cũ. Khóe miệng Hàng Lập cười lạnh, một tay vỗ vào túi trữ vật như muốn lấy ra thứ gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thanh minh từ trong thân thể truyền ra. Lập tức trên đầu vai xuất hiện một con xích hồng tiểu điểu, chỉ có mây tấc, bộ dáng xinh đẹp. Hàng Lập vừa quét mắt qua tiểu điểu này thì không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra đoàn chân hỏa chi linh kia chính là do thái âm chân hỏa biến thành. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa hiểu vì sao hỏa điệu này lại chủ động hiện ra, thì hỏa điệu đột nhiên mở hai cánh, bay thẳng đến đoàn hồng quang đối diện. Trên đường đi, hỏa điệu thân hình biến lớn, thân hình chớp động vài cái, liền lớn vài thước, há mồm hướng quang đoàn bay đến. Nói cũng kỳ quái, đoàn hồng quang vô hình kia là bị hỏa điệu bắn thủng một lỗ. Liên tục vài lần như vậy, vài cái lỗ thủng xuất hiện mà hỏa đoàn cũng vô pháp khôi phục lại như trước. Nhưng hỏa sắc linh này tự hồ linh trí không cao, cũng không có chút bộ dáng đau đớn nào, mà chỉ có cảm giác không khỏe, liền không ngừng liên hoa chính mình, mừng thoát khỏi thái âm hỏa điệu. Nhưng móng vuốt của hỏa điệu lại bám chặt vào thân thể của hỏa sát linh, mặc cho nó biến hóa đều không bị ảnh hưởng. Ngược lại tốc độ mổ lại càng nhanh hơn. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, hỏa đoàn liền bị mất đi hơn nửa thân thể. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, liền khẽ nở nụ cười. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thái âm hỏa điệu này lại có khả năng khắc chế hỏa sát linh, khiến người ta đau đầu này. Như vậy khiến hắn đỡ phải động tay động chân. Hàn Lập thần sắc thoải mái, biểu tình bàng quan theo dõi. Không lâu sau, hỏa sắc linh đã bị thái âm hỏa điệu cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, hỏa điệu phát ra một tiếng kêu dài, rồi bay trở về đầu vai Hàn Lập, rỉ sạch lông cánh của chính mình. Tựa hồ không muốn lập tức lại quay vào trong cơ thể Hàn Lập. Trong hồng sắc vụ hại này, hiển nhiên không chỉ có một đoàn hỏa sắc linh, nên Hàn Lập cũng không mạnh mẽ thu hồi hỏa điệu lại. Đồn quang lại lóe lên, biến mất trong vụ hại. Diện tích bao phủ của phiến vụ hại này lớn đến mức khó tin. Hơn nữa thần niệm của Hàn Lập chịu hạn chế, nên cũng không dám phi độn quá nhanh. Sau ba ngày mới tới mục tiêu là một tòa núi lửa cực lớn đang lặng yên phiêu phù trong không trung. Mà trên đường hắn đánh chết không ít 100 thì cũng 70-80 con yêu thú, thậm chí còn có yêu thú thất cấp đỉnh giai, chỉ cách biến hóa cấp 8 một đoạn ngắn mà thôi. Khi chân chính hóa thành bát cấp yêu thú sẽ mở ra linh trí, nên đa phần sẽ rời khỏi hỏa ngục, kiếm địa phương khác tu luyện. Về phần hỏa sát linh thì cũng không nhiều lắm, chỉ có 2 luồng mà thôi. Tất cả chúng đều bị thái âm hỏa điệu cắn nuốt sạch sẽ, vẫn chưa có phiền toái lớn nào. Nhưng thật ra, khi trải qua một khu vực hỏa hồ, độn tốc của Hàn Lập không thể không chậm lại, bởi vì trong hồ phùng lên rất nhiều cổ hỏa trụ uy lực không nhỏ, mà lại không có tí báo trước nào. Hàn Lập tuy rằng cũng không thật sự sợ hãi hỏa trụ này, nhưng tổn hao pháp lực quá lớn để kháng cự lại thì hắn cũng không muốn chút nào. Lúc này, hắn đành cẩn thận thong thả độn tốc, chậm rãi bay qua khu vực này. Hiện tại, Hàn Lập đang đứng trên vòng tròn miệng núi lửa, hai tay khoanh lại, nhìn về phía trước, ánh mắt chớp động không thôi. Một tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, một đống trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay. Hắn liền hướng về sau ném đi. Lập tức ngân quang từng đạo lóe lên, một thân hình Hàn Lập quỷ dị xuất hiện, đưa tay ra, một tảng lớn ngân hà bao phủ trận pháp trong đó, chính là đệ nhị nguyên anh đang khống chế khôi lỗi hình người. Còn khôi lỗi nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo ngân hồng phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất trong vũ khí. Hàn Lập thì ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, tiếng xé gió truyền đến, khôi lỗi lại xuất hiện, trên tay trống không. Hàn Lập mở mắt ra, nhìn nhân hình khôi lỗi gật gật đầu. Khôi lỗi nhoáng lên một cái, biến mất không thấy tăm tích. Mà thân hình Hàn Lập đại phóng linh quang, liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi, chớp lóe vài cái, ngừng lại ở trung tâm miệng núi lửa, liền hiện bóng người của Hàn Lập. Hàn Lập đánh giá vùng phụ cận một lượt, rồi vươn tay lên. Một kiện đồ vật màu trắng nhanh chóng phóng ra. Vật ấy quay tròn trên không trung, hình thể trong linh quang biến lớn, cuối cùng hóa thành một vật cao hơn 10 trượng rơi xuống mặt đất, làm cho vùng phụ cận đều rung lên một cách trầm trọng. Đó là một cái tế đàn nhỏ dùng đoạn ngọc luyện chế thành. Trên mặt ngoài có nhiều phù văn huyền ảo, hiển nhiên đã trở thành cấp bậc pháp khí. Hàn Lập lật tay một cái, một tiểu đỉnh màu lam xuất hiện tại lòng bàn tay. Chủ ngữ trong miệng vang lên, vài đạo pháp quyết đánh lên trên đỉnh. Tiểu đỉnh quay tròn một trận, linh quang đại phóng. Hình thể phóng to thành cự đỉnh lớn hơn một trường. Ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng điểm nhẹ về phía đỉnh một cái, nhất thời từ trong tiểu đỉnh bắn ra một đạo lam quang, sau đó nhanh chóng mở rộng. Tiếng lách cách vang lên, lam quang hiện lên trên tay, mặt đất bị đóng băng một tầng lam băng trong suốt thật dày. đó dĩ nhiên chính là Kiền Lam Băng Diệm. Mà tiểu đỉnh kia chính là linh bảo phòng chế của thổ dân Thiên Lang Thảo Nguyên. Vốn Kiền là Lam loại đỉnh này có hai cái, đều nằm trong tay Hàng Lập. Giờ phút này Lam Quang bay ra đến đâu, thì tất cả hồng vụ đều tránh lùi xa tới đó. Trong nháy mắt, sương mù trên ngọn núi lửa đều bị đánh dạt ra. Hàng Lập thấy vậy, khóe miệng mỉm cười. Một tay hướng cự đỉnh chỉ một cái. Đỉnh này liền nhẹ nhàng bay ra, rồi dừng lại phía trước tế đàn. Mà trong tay Hàng Lập, không biết từ khi nào xuất hiện pháp bàn màu lam. Mấy đạo pháp quyết bay nhanh đến, đánh vào trên pháp bàn. Phù cận tế đàn bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rền. Một pháp trận hiện ra, lấy trung tâm là tế đàn. Ở trên tế đàn, các loại liên quan đủ màu sắc chớp động không ngừng. Cự đỉnh cùng tế đàn dường như dung hợp thành một thể. Mà trong đỉnh, Kiền Lam Băng Diệm dường như vô cùng vô tận, phùng ra làm quang không ngừng. Làm băng trải rộng toàn bộ miệng núi lửa. Lúc này, sắc mặt Hàng Lập ngưng trọng, tay điểm trên trận bàn lia lịa. Đột nhiên trong pháp trận truyền ra tiếng nổ vang thật lớn. Hơn 10 làm sắc quang trụ từ trong miệng núi lửa phóng lên cao, hóa thành một nhà lao thật lớn, đem không gian phụ cận hoàn toàn khép kín. Mỗi cột sáng đều qua khoảng 10 trượng, khí thế đặc biệt kinh người. Tay áo Hàng Lập lại rung lên, một tiểu đỉnh màu lam khác đồng dạng bắn ra một trận sương mù. Sau đó thần niệm thúc giục, vũ khí liền hướng không trung phía trên pháp trận bay đi, bay đến hơn 20 trượng phía trên mới trôi nổi bất động. Ngân quang chợt lóe, tiểu đỉnh hiện ra phía trên nhân hình khôi lỗi, rồi lặng yên bất động tại đó. Hàng Lập gật đầu, đột nhiên vỗ vào túi linh thú bên hông, một cổ hàn khí từ trong túi cuộn ra, sau đó hóa thành 12 con rết lớn vài thước. Trên lưng có 4 cánh, chính là 12 con lục dực sương công. Mấy con ngô công này vừa hiện ra, lập tức phun ra hàn khí, một cổ bạch vụ tràn ngập lên không trung, che giấu thân hình chúng. Sau đó hàn vụ chuyển động một chút, liền chia nhau ra, ẩn nấp tại các góc của cá lồng. Sau khi hoàn tất quá trình bố trí, thần sắc Hàng Lập mới buông lỏng. Nhưng hắn vẫn không dám làm qua loa, cẩn thận kiểm tra lại pháp trận một lượt. Xác nhận hết thảy đều bình thường mới đứng lại tại một nơi trong pháp trận. Hai tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên quanh thân tỏa ra một tầng tử sắc quang diệm. Thân hình hắn dường như hư ảo, chậm rãi chìm vào bên trong, nháy mắt đã không thấy đâu. Trong lồng sáng, chỉ còn lại tiểu đỉnh cùng con rối đang đứng bất động trong làn sương trắng, nhẹ nhàng lay động. Mà cách đó chừng 10 trượng, thân hình Hàng Lập đang chìm vào trong một mảnh dung nham đỏ đậm. Để có thể đi vào trong vùng cực nhiệt của miệng núi lửa, dưới sự bảo vệ của Tử La Cực Hỏa, Hàng Lập không cảm giác được chút khác thường nào. Nhưng khi hàn khí cùng nhiệt khí đang xen nhau, thì không ngừng vang lên từng loạt tiếng sấm trầm đục, làm cho người ta nghe thấy thì có chút phiền lòng. Hàng Lập cũng không phải không nghĩ đến việc dùng hỏa long trụ để bảo vệ phía trước. Nhưng với tình cảnh hiện nay, vòng bảo hộ hỏa thuộc tính tuy rất dễ dung hợp cùng dung nham, nhưng ở hoàn cảnh cực nhiệt như thế này thì việc khống chế vòng bảo hộ cực kỳ hao phí pháp lực, tiêu hao hơn nhiều so với Tử La Cực Hỏa. Nếu không vì Thái Dương tinh hỏa thì Hàng Lập cũng sẽ không làm như vậy. Có điều, hắn ở trong dung nham, cho dù đem thần niệm mở ra hết cỡ thì cũng chỉ cảm ứng được phạm vi so với khi trên mặt đất không quá trăm trượng chung quanh. Hàng Lập phát hiện ra vấn đề này thì không khỏi thở dài. Trách không được Hạng Ly thường nhân dù biết rõ Thái Dương tinh hỏa ở nơi này, nhiều năm như vậy lại không thể thành công, cuối cùng cũng đành buông xuôi ý nghĩ bắt giữ tinh hỏa này. Trong hoàn cảnh này, cho dù là một gã nguyên anh hậu kỳ muốn dễ dàng quơ một cái là bắt được một cái Thái Dương tinh hỏa đầy đủ linh tính, thì đúng là có chút thiếu thực tế. Có lẽ chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ ra tay thì mới có khả năng như vậy. Cho dù hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng việc có thành công hay không cũng là khó nói trước. Hàng Lập vỗ mạnh một cái vào thái âm hỏa điệu đang đứng bất động trên đầu vai. Hỏa điệu này liền mở hai cánh, bay khỏi vòng bảo hộ màu tím, chui vào trong dung nham không thấy bóng dáng. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, tựa như không để ý đến dòng dung nham cực nóng, cũng không gặp trở ngại nào. Hàng Lập thấy đầu tiên không biết nói gì, lại lập tức mừng thầm trong lòng. Thái âm chân hỏa này rõ ràng là vật chí âm, gặp phải dung nham cũng không trở ngại gì. Xem ra, loại hỏa mà được xưng danh là một trong tam đại chân linh chi hỏa, khẳng định có chỗ huyền diệu mà hắn không biết. Về sau mà có cơ hội thì nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Thái âm chân hỏa cùng thái dương tinh hỏa, vốn một cái sinh ra từ trong cực nóng, âm dương hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần thái dương tinh hỏa đang ở phù cận thì nhất định sẽ bị hấp dẫn mà tìm đến. Hắn liền nhìn phía dưới rồi đi tới. Trong lòng cân nhắc một lượt, Hàng Lập liền thông qua tâm thần liên hệ với hỏa điệu đang ở gần. Lấy miệng núi lửa làm trung tâm, bắt đầu bay khắp nơi chung quanh miệng núi lửa. Vài ngày sau, Hàng Lập gần như đã đem phạm vi mấy ngàn dặm dưới mặt đất đều tìm qua một lượt. Đặc biệt là những vị trí mà Hàng Ly Thượng Nhân đã từng phát hiện ra tung tích tinh hỏa, một tấc đều không tha. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là không hề phát hiện được chút tung tích của thái dương tinh hỏa. Hắn cảm thấy đau đầu, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Thế nhưng thái dương tinh hỏa kia dường như chưa từng tồn tại, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Một tháng sau, Hàng Lập đang cách điểm ban đầu mấy vạn trượng tìm kiếm. Tuy trên mặt không biểu thị gì, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy lo âu. Mặc cho mỗi ngày đều không ngừng khổ công tìm kiếm trong dung nham, hai mắt đã đỏ đậm, thần niệm phải toàn lực quét qua vùng phù cận, làm cho pháp lực tổn hao rất nhiều, chỉ sợ không thể nhẫn nại thêm. Ngay khi Hàng Lập đang cân nhắc có nên quay trở lên mặt đất khôi phục linh lực hay không, đột nhiên sắc mặt đại biến, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nói lời thừa mà vội tay vào túi trữ vật. Ngay tức khắc, hắc sắc tiểu bình chứa ngũ tự đồng tâm ma liền bay ra ngoài, giữa dòng dùng nham thả ra ngũ ma. Ngũ ma tuy rằng trong dùng nham cảm thấy không thoải mái, nhưng với ma khí màu trắng quấn quanh thân hình cũng không cảm thấy nơi này quá nóng. Hàng Lập trong miệng lẩm bẩm vài câu, ngũ ma liền hóa thành hình dáng quỷ đầu, xoay người bắn nhanh vào dòng dùng nham. Tay áo Hàng Lập rung lên, hơn 10 cây hỏa long trụ hiện ra, tỏa ra màn hào quang đỏ đồng bảo vệ quanh thân. Liền nhoáng lên một cái, cuối cùng dần dần mơ hồ đi, hòa nhập vào trong dòng dung nham nóng chảy, biến mất không thấy. Kể từ đó, không gian ngoài trừ những sóng lưu động ngẫu nhiên ra, thì trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, một đạo xích quang mang chợt lóe lên. Thái âm hỏa điệu được xích quang bao bọc, liền lao ra, biến mất vào trong một góc khác của dung nham. Gần như cùng lúc đó, vùng dung nham gần đó đột nhiên quay cuồng một lúc, nhiệt độ chợt tăng lên gấp đôi. Đồng dạng ngân quang lóe sáng, tự hồ như có cái gì lướt qua, đuổi sát theo thái âm hỏa điệu. Sau khi ngân quang biến mất, vùng dung nham xung quanh liền khôi phục lại như ban đầu. Nhưng nhiệt độ cực nóng lại không giảm xuống, mà liền sau đó hồng quang lóe lên, Hàng Lập từ trong vòng bảo hộ ở gần đấy hiện ra. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn hướng ngân quang biến mất, không nói gì mà chỉ hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Cứ như vậy, ba người toàn lực truy đuổi. Khoảng cách mấy vạn dặm chỉ tốn nửa canh giờ phi độn, đã tới khu vực phụ cận miệng núi lửa mà Hàng Lập bày ra pháp trận lúc trước. Nhưng đúng lúc này thì phiền toái lại xuất hiện. Thái âm hỏa điệu mặc dù trong dung nham không chịu nhiều ảnh hưởng, rất linh hoạt, nhưng so với đoạn ngân quang phía sau thì tốc độ rõ ràng kém một bậc. Trải qua một khoảng thời gian truy đuổi, chỉ còn cách miệng núi lửa hơn 10 trượng, liền bị ngân quang phía sau đuổi kịp. Lập tức ngân quang đột nhiên hướng thái âm hỏa điệu đánh tới, bắn ra một mũi nhọn màu hỏa hồng. Hàng Lập thấy vậy nhưng cũng không dám mạo hiểm ra tay vì sợ kinh động đoàn ngân quang kia. Nhưng hắn tâm thần tương thông cùng thái âm hỏa điệu nên cuối cùng cũng đã nhìn rõ ràng bộ mặt thật của ngân quang. Đó là một con người nhỏ toàn thân trắng noạn, chỉ cao khoảng vài tấc, trên lưng có một đôi tiểu sĩ ngân quang bao phủ. Tiểu mã này đuổi theo thái âm hỏa điệu, hai cánh vỗ một cái thì vô số hỏa hoa từ trên tiểu xí bắn ra, đón đầu thái âm hỏa điệu trùm tới. Đó tất nhiên là linh hỏa của thái dương tinh hỏa biến thành. Mà con thái âm hỏa điệu kia vừa mới sinh ra, kỳ thật vô cùng suy yếu, mới để cho Hàng Lập dễ dàng bắt được. Nhưng sau đó, nó đã thôn phệ vô số hàn khí của vạn niên huyền ngọc trong huyền ngọc động của tiểu cực cung, làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều. Cho nên, luận về sức mạnh, thì thái âm hỏa điệu cũng không hề kém thái dương tinh hỏa. Nhưng hiện nay, nó đang ở trong dung nham, tiểu mã đã mượn sức mạnh vô tận của dung nham, khiến uy lực tăng lên 3 phần. Dưới tình cảnh này, thái âm hỏa điệu còn phải tiêu phí một phần linh lực, ngăn cản sức nóng của dung nham. Cho nên mặc dù toàn lực phun ra hàn khí màu đỏ, ngăn cản, nhưng sau giây lát liền bị dồn xuống hạ phong. Hàng Lập thông qua thần niệm thấy được cảnh này thì nhíu mày. Không kể là hắn hay ngũ ma đang trong hình dáng quỷ đầu, thì hiện nay đều không tiện ra tay trợ giúp. Dù sao theo trí nhớ của Hàng Ly thường nhân, thì đoạn Thái Dương tinh hỏa này dường như linh tính đã hình thành rất lâu. Hơi một chút động tĩnh sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu Thái Dương tinh hỏa biến thành hỏa linh, lại có độn thuật kỳ diệu vô cùng, giữa dụng nham đi tới đi lui đều không thể nhìn thấy. Nếu xảy ra tình huống nó chạy ra xa, thì không có hy vọng lại một lần nữa truy đuổi tiếp. Nếu đã kinh động một lần, thì lần sau, cho dù Thái Âm hỏa điệu lại ra mặt dụ dỗ, thì Hàng Lập không chút nắm chắc hỏa linh này sẽ lại mắc mưu. Cho nên mặc dù rõ ràng hỏa điệu đang rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn cùng ngụ ma không dám dễ dàng ra tay tương trợ, chỉ là sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy tính. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, một chủ ý vừa nảy sinh. Lúc này hai tay bấm quyết, trong miệng phun ra một viên châu màu trắng, chính là viên tuyết tinh châu do Tử La Cực Hỏa bồi luyện mà thành. Hạng Lập đánh mấy đạo pháp quyết lên viên châu, viên châu liền quay tròn rồi bỗng hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến chiến trường phía trước. Một lát sau, tuyết tinh châu liền xuất hiện tại địa phương Tiểu Mã cùng Thái Âm hỏa điệu đang tranh đấu. Sau đó viên châu liền nhoáng một cái rơi thẳng về phía song phương. Tiểu Mã thấy vậy thì liền giật mình, hai cánh nhoáng lên, vô số đoá ngân diệm bắn ra, thân hình trong dùng nham liền biến mất, sau đó xuất hiện cách đó ngoài 20 trượng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào viên châu với vẻ nghi ngờ. Nhưng Thái Âm hỏa điệu kia lại không hề cố ý trốn tránh, ngược lại nhân cơ hội này bay về phía trước, há miệng ra đem viên châu nuốt vào, lập tức cả người xích mang đại trướng. Hỏa điệu liền không chút do dự quay đầu hướng phương xa bay đi. Mà ngân sĩ Tiểu Mã này mặt mày ngơ ngẩn, con mắt xoay tròn chuyển động vài cái, sau khi thấy không chút việc khác thường liền mở to đôi cánh đuổi theo. Nhưng lúc này Thái Âm hỏa điệu sau khi mượn uy lực của Tử La Cực Hỏa ẩn giấu trong tuyết tinh châu thì độn tốc tăng lên rất nhiều, ngân sĩ Tiểu Mã trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được. Chỉ trong nháy mắt, song phương đã bay khỏi miệng núi lửa. Thái Âm hỏa điệu thay đổi phương hướng độn quang, hướng phía trên mà bay nhanh đi. Sau khi con ngân sĩ Tiểu Mã do Thái Dương tinh hỏa biến thành đã phí công truy đuổi đến tận đây, thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hai cánh mở ra, bay nhanh về phía trước đuổi theo. Mà song phương đều có thân thể hỏa linh, tất nhiên sẽ không bị tầng đất dày kia ngăn cản. Một lát sau, hai tiếng phốc phốc, liền xuất hiện hai đoàn hỏa linh, một trước một sau, bắn khỏi mặt đất, tiến nhập vào trong lồng sáng cự đại. Đoàn Thái Dương tinh hỏa kia, sau khi lao ra, lập tức nhận thấy có điểm không đúng, nhưng nhân hình khôi lỗi bên dưới đã sớm ra tay. Từ trong kiền lam bảo định, bắn ra một đoàn lam sắc quang diệm, hóa thành một con hàng dao hùng hăng đánh xuống. Mà Thái Âm hỏa điệu đang bỏ chạy, liền quay tròn một cái, nghênh đón ngân sĩ Tiểu Mã bên dưới. Miệng vừa hé ra một đoàn bạch vụ từ trong khỏa tuyết tinh châu kia, bắn ra đánh xuống phía dưới. Mà cùng lúc đó, cả tòa đại trận sau khi được nhân hình khôi lỗi phát động, liền bắt đầu kích phát. Thái Dương tinh hỏa thế cảnh này liền quay đầu lại định bay xuống bên dưới, trốn vào trong dung nham. Địa phương nó cùng Thái Âm hỏa điệu bay ra là chỗ duy nhất không có làm băng bao phủ. Nhưng sau khi pháp trận phát động thì địa phương này liền có làm quang bao phủ, giống như bắt đầu đóng băng. Chẳng qua, cho dù tốc độ kích phát của pháp trận có nhanh đi chăng nữa, nhưng so với độn tốc của Tiểu Mã thì không thể nào so sánh được. Chỉ thấy ngần quang lóe lên, ngân sĩ Tiểu Mã lại không có chui vào trong mặt đất, mà trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hướng về mặt đất mà hai cánh mở ra một chút biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách gần đó 20 trượng. Gần như cùng lúc đó, năm đạo quang trụ màu sắc khác nhau từ bên dưới mặt đất bắn ra, đánh vào trong hư không. Tiếp theo năm cổ ma khí màu xám trắng thoát ra, quay cuồng một trận, liền hiện nguyên hình là năm tên quỷ đầu to, chính là ngũ tử đồng tâm ma. Hàng Lập cũng từ bên dưới mặt đất chậm rãi bay lên. Lúc này, dưới tác dụng của pháp trận, mặt đất đã bị một tầng lam quang dày đặc bao phủ, hóa thành tầng tầng băng thật dày. Hàng Lập đứng trên băng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hàng dao do kiền lam băng diệm hóa thành, cùng Thái Âm hỏa điệu và năm tên quỷ đầu đang về công con ngân sĩ Tiểu Mã kia. Thái Dương tinh hỏa hóa thành hỏa linh, quả nhiên giống với ký ức của Hàng Ly thường nhân, hóa thành một đoàn ngân quang bay khắp nơi, căn bản không hề ngừng lại, thông minh dị thường. Trừ thái âm hỏa điều ra, thì tốc độ độn của hỏa linh so với ngũ ma cùng hàng giao đều nhanh hơn không ít. Mà thái âm hỏa điệu, bởi vì được sự trợ giúp của Tuyết Tinh Châu, nên giờ phút này đang ở trong kiền lang băng diệm. Ngược lại so với trong dùng nham thì hoàn toàn tương phản, nhanh hơn so với thái dương tinh hỏa một bậc. Nếu không phải ngân sĩ tiểu mã thân pháp thật sự linh hoạt, không thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển của nó, thì chỉ sợ đã sớm bị hỏa điệu đánh bại. Cứ như vậy, ngân sĩ tiểu mã trong một thời gian ngắn đã bị trúng công kích của hỏa điệu mấy lần, bị một ít vết thương nhẹ, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đòn mà không tiến hành phản kích để không bị ngụ ma cùng hàng dao đuổi theo. Hàng Lập hai tay để sau lưng, đứng bất động bên dưới nhìn lên không trung. Còn nhân hình khôi lỗi thì đang đứng một bên thúc giục pháp trận, một bên không chế hàng dao, mặt không chút biểu thị tình cảm nào. Đột nhiên, ngân sĩ tiểu mã tìm được cơ hội đánh một kích vào thái âm hỏa điệu. Sau đó hai cánh liền thu lại, một chút dấu hiệu cũng không có, hóa thành một đạo ngân quang. Độn quang chợt lóe hướng mặt đất thi triển độn thuật mà chạy. Thế nhưng, ngân quang vừa tiếp xúc với lam băng trên mặt đất, thì thân hình ngân sĩ tiểu mã đột nhiên ngừng lại một chút. Lập tức, một đạo xích mang cùng một cổ hàng vụ màu lam trong nháy mắt đánh tới, đồng thời một loạt tiếng động quái dị vang lên. Tiểu mã trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, né tránh hiển nhiên không còn kịp, nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Thân hình nhoáng lên, định chỉ động tác hướng xuống phía dưới. Hai cánh vỗ vài cái, như đóa ngân hoa trong nháy mắt xuất hiện tại khu vực phụ cận, đem thân thể nó bao lại bên trong, muốn đón đỡ một chút. Hai tiếng ầm ầm va chạm trầm trọng vang lên, xích mang cùng hàng vụ sau khi đánh vào ngân quang lập tức bạo liệt. Thế nhưng ngoài dự đoán của Hàng Lập, ngân sĩ tiểu mã sư một tiếng, dường như bị một lực lớn trùng kích, nhưng lại theo ngân quang bắn ra, trong nháy mắt đã bắn ra xa hơn 10 trường, thân hình lật chuyển một cái, liền hóa thành ngân mang, chạy đến hướng khác trong lồng giam. Tuy rằng hỏa linh này tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng trong mắt Hàng Lập, làm quang lóe lên, phát hiện một ít khác biệt trong cánh nó. Chân của ngân sĩ tiểu mã bắt đầu mơ hồ nhìn không rõ, ẩn hiện ngân diệm chớp động không ngừng. Hàng Lộc khóe miệng mỉm cười, rốt cuộc cũng hành động. Sau lưng hào quang xanh trắng chợt lóe, một đôi cánh hiện ra, lập tức vỗ nhẹ, một cổ thành phong phát ra, Hàng Lộc liền biến mất tại chỗ. Lúc này thái âm hỏa điệu nhìn thấy thái dương tinh hỏa định chạy thoát, liền không chút do dự đuổi theo. Nhưng với sự trì hoãn một chút này, ngân sĩ tiểu mã đã tăng tốc độ độn quang lên tối đa. Ngân quang chớp lên vài cái, đã đến cạnh vách lồng giam. Một thanh lam sắc quang trụ chắn phía trước nó, hỏa linh liền tính toán phương pháp xông qua. Nhưng nhân hình khôi lỗi thấy thì cũng không nói gì, chỉ thúc giục pháp quyết. Tất cả các quang trụ bỗng nhiên quang mang đại phóng. Vô số tia sáng từ trong quang trụ bắn ra, hóa thành một quang vọng thật lớn, chắn phía trước đường đi của thái dương tinh hỏa. Tiểu mã cả kinh, nhưng không hề lưỡng lự thúc động hai cánh. Hơn 10 đóa ngân hoa trực tiếp bắn nhanh về phía trước, thân hình không chút đình trệ lại. Nó định cứ như vậy xông vào trong quang vọng. Nhưng hỏa linh này không hề phát hiện ra, trên đỉnh đầu nó hai đám vân vụ, không biết từ khi nào phiêu phù nơi đó. Hơn nữa vân vụ vừa chuyển động, thì từ bên trong phun ra hai cổ hàn khí. Hai con rết trắng đột nhiên bay ra, động tác nhanh như chớp. Đó chính là những con lục dược sương công mà Hàng Lập đã bố trí từ trước. Ngay lập tức, ngân sĩ tiểu mã ở phía dưới, thân hình dáng vẻ bất đắc dĩ, nhoáng lên một cái xoay quanh, tạm thời tránh khỏi hai cổ hàng khí, đồng thời đổi qua hướng khác, bay qua một góc khác. Bởi vì hỏa điệu cùng ngụ ma đang ở phía sau, đuổi tới định vây công. Nhưng ngay tại phương hướng nó định bay tới, hắc quang trong nháy mắt đột hiện, một thanh phi đao trong suốt từ hư không phóng ra, trong nháy mắt cắt qua lộ tuyến của tiểu mã chạm xuống một cái. Trong hai mắt tiểu mã toát ra vẻ sợ hãi, ánh mắt lóe lên một đạo ngân quang, thân hình lập tức chia làm hai nửa. Phốc phốc, hai tiếng vang lên, hai mảnh thân mình biến thành hình thái ngọn lửa, ngân quang chớp động, lập tức tụ hợp lại trong không trung, trong nháy mắt đã quay trở lại hình dáng tiểu mã. Nhưng thân thể vẫn mơ hồ không rõ, thân thể dường như không thể lập tức trở lại hình dáng thực thể. Hiển nhiên, ma tuệ phi đao quỷ dị trạm xuống một phát, khiến hỏa linh nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, trên khoảng không phía trên truyền đến một tiếng sấm trầm trọng. Một đạo nhân ảnh màu lam chợt lóe, Hàng Lập xuất hiện quỷ dị. Hắn không chút khách khí, đưa 10 ngón tay bắn ra. Từng đợt tiếng xé gió vang lên. 10 đạo hỏa ti bắn nhanh ra, lóe lên, liền xuyên thủng thân thể ngân sĩ tiểu mã, không cho nó động đậy. Trong miệng Hàng Lập vang lên vài tiếng lẩm bẩm, Hỏa Ti liền quấn quanh Tiểu Mã, đem cho nó thành một đống. Hỏa Linh không hề đề phòng, một chút sức phản kháng đều không có. Hàng Lập thấy vậy liền mừng thầm. Bàn tay vừa lật, một tập phù triện hiện ra. Tay hắn vừa vung lên một cái, đám phù liền hóa thành từng đạo quang mang, màu sắc sặc sỡ, hướng Thái Dương tinh hỏa bay đến. Chỉ cần dán các cấm chế phù triện này lên trên, thì cho dù đối phương có biến lại thành thân thể Hỏa Linh, tuyệt đối vẫn chạy không thoát. Nhưng một màn ngoài ý muốn lại diễn ra ngay lúc đó. Ngân Sĩ Tiểu Mã vốn đang bị trói chặt, đột nhiên há miệng, truyền ra một tiếng tề minh, thân thể đại phóng ngân quang, Hỏa Ti vừa lỏng ra lập tức chợt lóe lên hóa thành 10 đạo hỏa tuyến, nghênh đón các cấm chế đang bay đến. Thanh âm bạo liệt nhanh chóng vang lên, tất cả phù triện đều bị đánh cho hóa thành tro bụi, hơn nữa còn bay thẳng đến chỗ Hàng Lập đang đứng. Hàng Lập mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, lập tức đưa tay bắn về phía các đạo hỏa linh ti đang bay tới. Nhất thời các đạo hồn ti liền có chút không tình nguyện, bay trở lại vào trong tay của Hàng Lập. Ngân Sĩ Tiểu Mã nhân cơ hội này quay đầu lại, bộ dáng lại muốn trốn chạy. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trong mũi vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiểu Mã vừa quay đầu định bỏ chạy, nghe thấy thanh âm này thì thân hình chợt rung lên, không tự kiềm chế được, thân thể rơi từ trong không trung xuống. Nguyên lai là Hàng Lập vừa vận dụng bí thuật kinh thần thứ. Sau lưng Hàng Lập, hai cánh nhoáng lên một cái, thân hình liền biến mất, sau đó hiện ra tại nơi Ngân Sĩ Tiểu Mã vừa rơi xuống. Hắn cũng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, trực tiếp vươn tay chụp lấy. Một đạo tử sắc quang diễm ngưng tụ lại thành một bàn tay to, bắt lấy Ngân Sĩ Tiểu Mã. Tử diễm hoàng quang đại phóng, một khối băng lớn màu tím lập tức đem Hỏa Linh bao vây bên trong. Lúc này Thái Âm Hỏa Điệu cùng Hàng Giao rốt cuộc cũng đánh tới, không chút do dự chui vào trong tử băng. Linh quang chớp động, dung hợp thành một thể với khối băng. Mà gần như đúng lúc đó, trong khối băng, Ngân Diệm Tiểu Mã vừa từ trong cơn mê muội của kinh thần thứ tỉnh lại, liền bạo phát Ngân Diệm, muốn hỏa tan băng phá vây mà ra. Nhưng khi có Thái Âm chân hỏa gia nhập vào trong khối băng, thì nó trong thời gian ngắn không thể thoát ra được. Chỉ thấy Hàng Dao màu lam cùng Hỏa Điệu màu đỏ, như cá gặp nước, bầy quanh Tiểu Mã phun ra từng đạo hàng khí, đem Ngân Diệm gắt gao trói buộc. Đúng lúc này, Ngũ Ma cũng đã chạy tới. Chúng dùng thần niệm phát hiện ra Hỏa Linh, liền từ trong miệng phun ra 5 loại hàng diệm, cùng trùm tới Tiểu Mã đang bị vây trong khối băng. Kết quả sau khi quang diệm vừa trùm lên, Tiểu Mã động tác liền chậm chạp dần, mà Hỏa Điệu cùng Hàng Dao cũng bị lan đến lại như không chịu chút ảnh hưởng nào. Ngược lại, uy lực hàng khí từ trong miệng phun ra lại tăng lên một tầng. Bị nhiều loại công kích lực cực hàng như vậy, rốt cuộc Thái Dương Tinh Hỏa biến thành Tiểu Mã đang bị vây trong tử băng, động tác chống cự ngày càng yếu, hơi thở cũng yếu dần đi. Hàng Lập thấy vậy, lập tức nhân cơ hội, tay áo vùng lên, lại bắn ra hơn 10 tấm phù triện. Các tấm phù triện này lập tức xuyên qua tử băng, giáng lên người Tiểu Mã. Trên mặt Hỏa Linh lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngừng dãy dụa, trên người ngân quang ảm đạm, rốt cuộc không thể bảo trì hình dáng Tiểu Mã, biến thành một đạo quang diệm, bay lượn lờ bên trong tử băng. Những phù triện cấm chế giáng lên người Tiểu Mã hóa thành một màn hào quang đủ mọi màu sắc, đem ngọn lửa bạc giam vào bên trong. Tâm niệm Hàng Lập vừa động, Thái Âm Hỏa Điệu đang phiêu du trong khối tử băng cũng hóa thành một đoàn quang diệm đỏ đậm, đem Thái Dương Tinh Hỏa bao vây vào bên trong. Sau đó hắn mới bấm tay niệm thần chú, nhắm ngay khối tử băng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Pháp quyết chợt lóe lướt qua không trung, bay vào khối băng. Trong khối băng tử quang lóe ra, thể tích dần dần thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã hóa thành một viên cầu lớn bằng nắm tay. Hàng Lập vẩy tay một cái, viên cầu liền bay vào trong lòng bàn tay. Hàng hưng thu đánh giá. Không nghĩ đến ngươi lại may mắn như vậy, có thể bắt giữ được Thái Dương Tinh Hỏa. Nếu có thể đem nó cùng Thái Âm Chân Hỏa dung hợp rồi luyện hóa, thì chuyện tốt chắc chắn sẽ không tưởng tượng được đâu. Chỉ sợ vài loại tiên linh chi diện tại linh giới, bất quá cũng chỉ bằng nó mà thôi. Bên tai Hàng Lập vang lên tiếng thở dài của đồng tử, trong giọng nói ẩn ẩn chút ghen tị. Tiền linh chi diệm ư? Hàng Lập thần sắc biến đổi, nhưng cũng không có truy hỏi, mà hai tay chà sát với nhau, một tiếng sấm vang lên. Từng đạo điện quang màu vàng kim bắn ra, quấn quanh viên cầu, nghiêm chặt vào bên trong. Trong nháy mắt, một viên cầu ánh kim rực rỡ xuất hiện trước mắt hắn. Hắn lập lại vùng tay áo, một cái tiểu đỉnh màu xanh bay ra, dừng lại trước ngực hắn. Đúng là hư thiên bảo đỉnh. Ngón tay nhắm ngay tiểu đỉnh, nhẹ nhàng điểm tới. Một tiếng thanh minh vang lên, nắp đỉnh mở ra, bắn ra một tảng lớn thanh ti, đem viên cầu kim sắc quấn lấy, lôi vào trong đỉnh. Hàng lập liền thúc giục thông bảo quyết, nắp đỉnh lại một lần nữa đóng lại. Hắn thở phào một cái nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Có hỏa diễm này rồi, thì dương thủy có thể bắt đầu điều chế. Nếu tuổi thọ có thể tăng thêm mấy trăm năm, thì cho dù quá trình tu luyện nguyên tử thần quan có gian nan, thì vẫn có khả năng thành công. Trong lòng tính toán như vậy, Hàng Lập thu hồi ngụ ma cùng nhân hình khôi lỗi, thủ pháp trận lại và thủ tiêu tất cả dấu vết mới mang theo Thái Dương tinh hỏa, từ từ bay khỏi miệng núi lửa. Lúc này, mục đích của hắn trong chuyến đi Đại Tấn đã hoàn toàn làm xong. Hắn không chút do dự, chuẩn bị phản hồi Thiên Nam. Lần này trở về, trước hết hắn phải đem Dương Thủy luyện chế trước, làm cho mình cùng Nam Cung Uyển không lo lắng về vấn đề thọ nguyên, rồi đem khe không gian trong Trụ Ma Cốc luyện chế thành giới tự không gian. Cuối cùng, đem các linh hồn trong Quỷ La Phiên luyện chế thành không gian bảo vật Xích Hồn Phiên. Dùng phiên này đem thu hồi nguyên tử thần sơn rồi mang về Thiên Nam. Hàng lập định trong giới tự không gian tu luyện nguyên tử thần quan đại thành rồi trực tiếp đánh sâu vào trong cảnh giới hóa thần kỳ. Vì lúc trước, hắn dùng 5 loại cực hạn chi diệm trợ giúp đánh sâu vào hóa thần nhưng không thành công. Hắn cũng chưa sử dụng khỏa cực phẩm linh thạch một thuộc tính thu được tài loạn tinh hải. Lần này nếu đúng thời điểm, hắn sẽ đưa ra để sử dụng. Lại nói hắn ở Ma Đà Sơn cứu Tử Linh, đã nghe Hướng Chi Lệ đề cập đến chuyện tình về Ma Nguyên Đan. Tại thời điểm trước khi rời đi, hắn đã dùng vạn năm huyền ngọc đổi lấy 3 khỏa Ma Nguyên Đan trong tay Hô Lão Ma, làm cho hy vọng tiến giai lên hóa thần của hắn tăng lên nhiều. Chẳng qua, nghĩ đến việc giao dịch này thì trong lòng Hàng Lập không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng. Lão Ma này không biết dùng cách nào, biết hắn từ Tiểu Cực Cung mang đi rất nhiều huyền ngọc, thế nên đã thi triển công phu sư tử ngoạm, một hơi lấy đi của hắn cơ hồ gần một nửa số huyền ngọc. Không biết lão ma này định dùng số ma nguyên đan này kiếm lợi, hay trả thù hắn lúc trước phá hoại việc nạp thiếp. Vạn niên huyền ngọc tuy rằng cực kỳ trân quý, nhưng đối với Hàng Lập mà nói thì không thể so sánh với ma nguyên đan. Có loại đan dược này trợ giúp thì tuy rằng cơ hội vẫn rất nhỏ, nhưng hắn thế nào có thể buông tha đây? Hắn đành phải nhờ Hướng Chi Lệ ra mặt trợ giúp quá trình giao dịch. Hàng Lập vừa đồn quan, vừa nhớ đến bộ mặt đắc ý của Hô Lão Ma khi giao dịch xong, thì trong lòng hắn cực kỳ buồn bực. Nhưng ngay lập tức, hắn đã ổn định tâm thần, bắt đầu cân nhắc kế hoạch sau này của chính mình. Mấy ngày sau, một đạo thanh hồng bay khỏi Hồng Vũ, biến mất tại điểm cuối của Hồng Vũ. Sau đó không lâu, một ít thế lực đại tấn vốn chú ý đến Hàng Lập, đột nhiên phát hiện người này mất tích. Điều này dấy lên một hồi xôn xao cùng bất an. Sau khi đã xác định Hàng Lập ly khai khỏi Đại Tấn, thì những người này không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thanh danh của Hàng Lập tại Đại Tấn vẫn chưa được biết đến rộng rãi, nhưng vẫn có một tin đồn về hắn từ một số cao trung tông môn truyền ra. Một người không phải hóa thần, nhưng lại có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ giao đấu ngang tay, thậm chí dễ dàng tiêu diệt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Như vậy có còn thiên lý hay không đây? Điều này làm cho không ít lão quái trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi kỵ. Hiện tại, những người này thấy Hàng Lập không ký định khai tông lập phái tại Đại Tấn, tất cả đều vui mừng, cũng không bận tâm thêm. Từ ngày Hàng Lập biến mất, giải mắt đã trôi qua 3-40 năm. Trong lúc này, tu tiên giới Đại Tấn đều rất bình ổn, tuy rằng vẫn thường xuyên phát sinh xung đột, nhưng cũng không có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra. Nhưng vào lúc này, trong một sơn động tại biên ngoài, cách Thiên Nam ngàn dặm, truyền ra một trận cười vui vẻ dị thường. Thật không uổng công ta tiêu phí một khoảng thời gian dài, khổ công đem linh hỏa này luyện hóa, bây giờ đã có thể luyện chế dương thủy được rồi. Tràng cười từ trong động truyền ra từ từ nhỏ dần, cuối cùng ngưng hẳn. Một tháng sau, một đạo nhân ảnh lặng lẽ từ trong ngọn núi bay ra, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. 3 tháng sau, một gã nam tử trẻ tuổi xuất hiện bên trong Trụ Ma Cốc, lặng lẽ bay tiến sâu vào trong cốc, cuối cùng không thấy bóng dáng. Nhưng mấy ngày sau, trong một tòa núi nhỏ vô danh, đột nhiên thoát ra một âm thanh vô cùng quỷ dị. Hắc vụ tối đen như mực, đem phạm vi trăm dặm hoàn toàn bao phủ vào trong. Từ trong truyền ra từng đợt âm khí, tiếng quỷ khóc không ngừng, làm cho những người tới gần liên tưởng đang thâm nhập vào âm minh giới. Loại sự tình quỷ dị này diễn ra liên tiếp nửa năm, sau đó âm khí mới dần dần tiêu tán. Một tháng sau, tên thanh niên trẻ tuổi kia từ trong trụy ma cốc bay ra, hóa thành một đạo thanh quang, lặng yên rời đi. Bởi vì độn thuật cùng ẩn nặc thuật của người này vô cùng cao minh, nên vào cốc hay khi ra cốc đều không ai biết. Người này chính là Hàn Lập, vừa luyện chế xong giới tự không gian cùng xích hồn phiên. Hơn 10 năm trước, hắn tự Đại Tấn quay về Lạc Vân Tông, bỏ ra một khoảng thời gian dài, rốt cuộc cũng đem Thái Dương tinh hỏa hoàn toàn luyện dần. Sau vài tháng, hắn đã luyện chế Dương Thủy thành công. Bởi vì Nam Công Nguyện đang trong quá trình bế quan, nên hắn đã đem một bình uống vào, sau đó dùng phi kiếm truyền thư, đưa tin đến động phủ của bạn lữ, rồi mới ly khai khỏi tông môn, đến trụy ma cốc luyện chế xích hồn phiên. Sử dụng hơn 10 cây quỷ la phiên, linh hồn sung túc, hơn nữa còn có thanh thú phần thân chỉ điểm, nên tuy khá mất thời gian, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi luyện chế thành công. Cây hắc phong kỳ tàn phiến kia, cuối cùng cũng được luyện chế thành xích hồn phiên. Hiện giờ, Hàn Lập đang ở trong tông môn, bắt đầu tu luyện công pháp nguyên tử thần quang. Dù sao, cho dù có loại không gian bảo vật xích hồn phiên trong tay, muốn đem núi này dung nhập vào trong bảo vật thì mới có khả năng sử dụng được núi này. Đang định bế quan, Hàn Lập chợt nhớ đến một sự tình. Sau khi thoáng dò dự một chút, hắn liền mang một lọ dương thủy đến dược viện, sau đó đi về tay không, liền lập tức bế quan. Nhân hình khôi lỗi vẫn được đặt trong đồng phụ trách dùng thần bí bảo bình đào tạo linh trùng và đề cao một ít linh dược. 10 năm sau, Hàn Lập đang ở trong mật thất tu luyện chợt mở mắt, trên mặt hiện ra biểu tình phức tạp. Nguyên tử thần quang này quả thật tu luyện cực kỳ gian nan. Xem ra nếu không có nguyên tử thần sơn phụ trợ, thì việc luyện thành loại công pháp này căn bản là vô vọng. Hắn đã tu luyện đến đỉnh điểm của tầng 1, xem ra cuối cùng phải đi tinh cung để thu hồi nguyên tử thần sơn. Ta nói cho người nghe, trước hết cứ chuẩn bị một viên yêu đan kim thuộc tính, đem ngũ hành linh căn hoàn toàn bồi bổ. Lão Phu tuy rằng là lần đầu tiên thấy công pháp này, nhưng loại công pháp này hiển nhiên bao hàm ngũ hành lực. Nếu bản thân không có linh căn tương ứng thì gánh nặng đối với thân thể là quá lớn. Hơn nữa loại công pháp nhiều thuộc tính như thế này, càng về sau càng khó tu luyện. Hư ảnh đồng tử không biết từ khi nào hiện lên trước người Hàn Lập, nhàn nhạt nói. Việc này trước đây, người cũng đã nói qua một lần. Ta tất nhiên hiểu được. Thế nhưng kim thuộc tính yêu thú, căn bản cực kỳ hiếm hoi. Mà yêu đan cần thiết ít nhất phải là loại hóa hình mới được, không phải dễ dàng tìm thấy như vậy. Hàn Lập khẽ khẽ thở dài, bàn tay vừa lật, một tầng ngũ sắc quang mang hiện ra trong lòng bàn tay, chớp động không thôi, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Kim thuộc tính yêu đan, chẳng phải trước kia ngươi ở Loạn Tinh Hải đã đụng đầu với Kim Giao Vương sao? Yêu thú này đúng là hàng thật giá thật, thập cấp yêu thú, yêu đan căn bản phù hợp với yêu cầu này. Con mắt đồng tử chuyển động, nói ra vài câu. Yêu đan của con Kim Giao kia tất nhiên là dùng được. Nhưng yêu thú này thân là trưởng lão bộ tộc Hải Giao Long, không phải dễ dàng xuống tay như vậy. Trước tiên cứ chuẩn bị vài món pháp khí kim thuộc tính rồi nói sau. Ta nhớ, người từng nói dùng bảo vật cũng có thể luyện hóa linh căn, đúng hay không? Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi hỏi. Dùng bảo vật thay thế yêu đan thì tất nhiên là có thể rồi. Thế nhưng phương pháp này thực hiện rất chậm, hơn nữa cũng không nắm chắc 10 thành. Đồng tử liền không cho là đúng nói. Có dương thủy thì thời gian dù nhiều cũng không đáng lo. Việc này chờ ta đi tới Loạn Tinh Hải một chuyến rồi nói sau. Hàn Lập gật đầu, sau đó đứng lên hoạt động tay chân một lượt, đẩy cánh cửa mật thất ra. Ngân quang chợt lóe, nhân hình khôi lỗi mặt không chút biểu tình xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập lúc đầu cũng không để ý, nhưng sau khi hắn dùng thần niệm trao đổi cùng đệ nhị Nguyên Anh trong nhân hình khôi lỗi, thì rốt cuộc sắc mặt đại biến, hỏi lại. Cái gì? Huyền Thiên Tiên Đằng thật sự đã sống lại ư?